Anh đứng dậy đưa rổ rau cho Trần Tây An rửa, mặt dày nói, có khác gì em đối xử tốt với anh đâu. Đúng rồi, lúc xào anh nhớ cho thêm nhiều cải xoăn nhé. Trần Tây An không nghĩ nhiều. Trần Tây An, Tiểu Triệu có họ hàng gì với sếp Cao đúng không? Hết chương 61, bấy giờ Trần Tây An mới nói, cách chương.